Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, Kawaii Tiểu Loli. Mặc kệ cái gì rắn, lão tử nhất định đem nó làm thành canh rắn. Nghe thấy là rắn vấn đề, Tiêu Nhàn trầm mặc 2 giây, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra: "FML." Lời mới vừa nói xong, Tiêu Nhàn liền thấy một cái bóng đen hướng phía hắn bay bắn tới. Thấy rõ hắc ảnh, Tiêu Nhàn nhất thời nổ thô tục. Két, Tiêu Nhàn trực tiếp bắt lại nó, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. "Mẹ, cắn người đều còn không chạy trốn, còn dám lại đến, người mẹ nó là muốn thành tinh hay sao?" "Ồ, con rắn này ta tựa hồ đang xà nhân bộ lạc thấy qua." Đột nhiên, Tiêu Nhàn bên tai truyền đến Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm. Tiêu Nhàn nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm rắn. "Sẽ không phải là..." Nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên lời này, Tiêu Nhàn nội tâm rùng mình, cúi đầu xuống quan sát tỉ mỉ khởi tiểu xa. Ụp ụp, nhìn thấy con rắn kia thân thất thải chi sắc, Tiêu Nhàn nhất thời có suy đoán, kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Con mẹ nó, khó trách Nguyệt Mị bọn hắn tìm không đến, cảm tình nàng một mực trốn ở bên cạnh họ, còn mẹ nó ẩn náu tại Cân Đầu Vân bên trong. Mỹ Đỗ Toa, biết rõ Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thì xảy ra ngoài ý muốn. Hai loại linh hồn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm tiểu xa, dò xét nói: "Mỹ Đỗ Toa." Nghe nói như vậy, tiểu xa một chút phản ứng cũng không có, ngược lại vân vận mấy người nhất thời kêu thành tiếng đến. Bất khả tư nghị nhìn thấy tiểu xa, hô, xem ra không phải Mỹ Đỗ Toa. Không để ý đến khiếp sợ chúng nữ, nhìn thấy tiểu xà không có phản ứng, Tiêu Nhàn biết rõ lúc này hẳn đúng là thất thải thôn thiên mãng linh hồn chiếm cứ chủ động. Nhất thời thở dài một hơi, không đúng, lỏng cái giám khí, nghĩ đến cư nhiên là thất thải thôn thiên mãng cắn mình. Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn tuy rằng không hiểu rõ lắm độc này tính mạnh bao nhiêu, nhưng thất thải thôn thiên mãng danh tiếng, đó cũng không phải là trang trí a. Nghĩ đến mình trở thành xuyên việt giả bên trong duy nhất một cái bị rắn cắn chết, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời trở nên thẫn thờ cổ quái. "Hệ thống, cầu cứu mệnh a." Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, không mang theo một chút do dự. "Hệ thống hàng ngày bảo vệ bên trong, tạm không cung cấp phục vụ. Túc chủ xin nhớ, cỡi chuông cần người buộc chuông." Nói xong, hệ thống trực tiếp không có tiếng rồi. "Hệ thống, lúc này bảo vệ cái rắm, lão tử đều muốn trì hoãn rồi." Như thế không chịu trách nhiệm hệ thống, Tiêu Nhàn nhịn không được, trực tiếp giận hận nói. Đáng tiếc, đối mặt Tiêu Nhàn giận hận, hệ thống cũng không trả lời. Nó đã minh bạch, có đôi khi yên lặng là vàng, có thể để cho mình sống được càng thêm thoải mái. Kháo, cũng biết hệ thống này không phải đồ gì tốt, Tiêu Nhàn không có thời gian cùng nó tính toán, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía tiểu xa, lành lạnh nói ra, ngươi có thể hay không giúp ta đem độc tháo gỡ? Có thể liền nháy nháy mắt, nếu là không có thể, ta liền ăn ngươi. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể là tốt rồi. Nhìn thấy tiểu xà chớp mắt, Tiêu Nhàn an tâm không ít. Sau đó nói tiếp, ngươi đem độc cho ta tháo gỡ, hai chúng ta lẫn nhau bất tương phạm, thế nào? Tiểu xà lại nháy mắt một cái. Tiêu Nhàn hiểu được, buông lỏng tay ra, sau đó mở miệng nói, vậy giúp ta giải độc đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, tiểu xà ánh mắt chuyển động, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhàn chân, há hốc miệng, bộ dáng kia, dường như muốn lại đến thêm một khẩu một dạng. Con mẹ nó, nhìn thấy nó còn muốn đọc thuộc lòng, Tiêu Nhàn đầu nhất mộng, liền vội vàng xuất thủ bắt được nó, lão tử lòng tốt không so đo với ngươi, ngươi lại còn dám cắn ta, không nướng ngươi, ta liền không họ Tiêu. Bị một con rắn cỡi trên đầu, Tiêu Nhàn đỏ ngầu cả mắt, giận dữ hét. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, tam nữ không biết nên nói cái gì cho phải, ngay cả Thất Thải thôn Thiên Mãng, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Y Tiên lấy tay rộng xử Tiêu Nhàn, nhắc nhở nói ra, Tiêu Nhàn, nó vừa mới hẳn đúng là nhớ giải độc cho ngươi, không phải cắn ngươi, không thể nào, nó rõ ràng là muốn cắn ta. Mai kia bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng. Tiêu Nhàn nhất thời phản bác, Tiểu Y Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nên nói cái gì cho phải. Nghe thấy Tiểu Y Tiên, Tiểu Xà có vẻ thật cao hứng, liền vội vàng gật đầu một cái. Bát, mặt thật đau. Tiêu Nhàn cảm giác trên mặt nóng hừng hực, hung hãn mà trợn mắt nhìn nó một cái, nghĩ đến nó ý đồ cắn tự mình tới giải độc, Tiêu Nhàn vẫn có nhiều chút không tiếp thụ nổi, nhớ phải cố gắng hỏi thăm một chút. Đến đây đi, ăn hết, lấy ra hệ thống dự bị cho nó hóa hình đan. Tiêu Nhàn mở miệng nói, ngửi một cái hóa hình đan. Thất Thải thôn Thiên Mãng ánh mắt sáng lên, sau đó nuốt xuống, mấy giây sau đó, một hồi tử màu sắc linh lực tản ra, một đứa bé nhất thời xuất hiện ở Tiêu Nhàn trước mặt. Tròn trịa màu tím thủy tinh ánh mắt, thịt thịt gương mặt của Ân Đào miệng nhỏ, toàn thân từ quần áo màu trắng, đem nàng mảnh nhỏ tiểu linh lung thân thể bao vây, nhỏ bé vòng eo, cùng Tiểu Y Tiên càng là có so sánh. Nhìn thấy trong lúc bất chợt xuất hiện tiểu loli, Tiêu Nhàn ánh mắt đều trừng trực. Kawaii, thật là đáng yêu a. Tam nữ ánh mắt cũng là quan sát đến nàng, động lòng bên trong mang theo nghi hoặc. Tiêu Nhàn không phải nói đối phương là Mỹ Đỗ Toa sao? Thế nào lại là tiểu mỹ nữ bộ dáng? Cảm ơn ngươi, chớp chớp thủy tinh con ngươi. Nhìn thấy bộ dáng của mình, tiểu loli thanh âm ngọt ngào vang lên. Ngươi là mới vừa thất thải thôn Thiên Mãng. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy, nhưng Tiêu Nhàn vẫn có nhiều chút không thể tin được, ngơ ngác hỏi, ân ân. Tiểu loli đáng yêu gật gật đầu, ngươi vừa mới tại sao phải cắn ta? Rốt cuộc tìm được hung thủ. Tiêu Nhàn tức giận bất bình mà quát, càng nghĩ càng giận a. Ai bảo ngươi chân đè ép ta? Tiểu loli bĩu môi, ánh mắt hơi hơi trắng lên, yếu ớt phản bác, thật đáng yêu, nhưng không thể đền tội, đó là giường của ta, ta ngủ giường của ta, có lỗi sao? Tiêu Nhàn nộ khí đan sen, nói ra, đè ép ngươi, ngươi cắn ta, nếu như đổi trên đồng cỏ, ngươi cắn thì coi như xong đi, tính lão tử xui xẻo, nhưng lão tử tại lão tử trên giường. Ngươi một cái sờ giường, ở đâu ra dũng khí cắn ta? Thật xin lỗi, nghe nói như vậy, tiểu loli nhất thời cúi đầu, đầu cũng sắp đổi đến thanh sắp tiểu trên ngọn núi rồi. Một bộ dáng vẻ áy náy, nếu ngươi cắn ta, vậy ngươi mau giúp ta giải độc đi. Nhìn thấy tiểu loli dạng này, hào phóng Tiêu Nhàn trực tiếp tha thứ nàng, sau đó mở miệng nói, được rồi. Kỳ thực là thân thể của hắn toàn bộ cũng sắp không có chi giác. Loại cảm giác này để cho hắn rất hoảng. A, nghe vậy, tiểu loli nhất thời gật đầu một cái, đưa ngón tay đặt ở mình ngoài miệng cắn một cái, đi tới Tiêu Nhàn trước người. Tiểu loli đưa tay đặt ở Tiêu Nhàn nơi vết thương, để cho huyết dịch bước vào Tiêu Nhàn thân thể. Chỉ thấy, hướng theo huyết dịch xuyên thấu qua vết thương, màu sắc độc tố đang nhanh chóng tiêu tán, chỉ chốc lát sau, liền vô ảnh vô tung biến mất. Xem ở ngươi nhận sai thái độ hài lòng, chuyện này coi thôi đi. Thở dài một hơi, Tiêu Nhàn thật phóng khoáng nói ra, cảm ơn ngươi. Tiểu loli rất là đơn thuần cảm kích nói ra, nhìn bộ dáng của nàng, nội tâm phảng phất còn có sâu đậm áy náy. Ấy, ta có thể đi theo các ngươi sao? Vừa mới nói xong,